Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tư Nhã thấy Tang Ninh do dự, chủ động lên tiếng. Chị gái, lần này là do dì Trần đứng ra làm cầu nối, mới giúp nhà họ Đỗ đồng ý mai mối. Nếu không với điều kiện của chị, nhà họ Đỗ thật sự sẽ không để ý đâu. Cơ hội tốt như vậy, chị nhất định không được bỏ qua. Dù là nhà họ Trần hay nhà họ Nam, lúc này đều đang chú ý đến miếng bánh lớn mà nhà họ Đỗ đưa ra, muốn có được nó, liên hôn là cách tốt nhất. Nhưng, Tang Ninh giả vờ không hiểu. Tôi nhớ lần trước dì Trần còn nói đang lo lắng chuyện hôn sự của Trần Chỉ Hàm, sao lại không để cơ hội hôn sự tốt như vậy cho con gái bà ấy. Nam Tư Nhã cười, nụ cười có chút ngượng ngùng. Chị Chỉ Hàm đã có người đã được định sẵn rồi. Thật vậy sao? Đúng vậy, dì Trần muốn để chị Chỉ Hàm đính hôn với Hạ Tam Thiếu đấy. Tang Ninh ngạc nhiên, Trần Chỉ Hàm định đính hôn với Hạ Tư Tử. Cô ta định thế nào? Hạ Tư Tử có biết chuyện này không? Lâm Thư Nhàn, cái này người được chọn là cháu dâu của nhà họ Hạ, đã đồng ý chưa? Ôn Mỹ Linh nói, nhà họ Trần có bối cảnh cao hơn nhà chúng ta, đương nhiên muốn tiến thân hơn nữa. Nếu không phải vì bà ấy quá kiêu ngạo, làm sao đến lượt con có cơ hội này? Mẹ luôn mong muốn định cho con một hôn sự tốt, giờ có cơ hội tốt như vậy, nhất định không thể bỏ qua. Tất cả mọi người trong nhà họ Nam đều biết, hôn ước tốt này của Nam Tư Nhã thật ra là của Nam Tang Ninh. Nhưng không ai có ý định để Nam Tư Nhã nhường lại. Ôn Mỹ Linh, người mẹ, trong lòng hơi cảm thấy có chút áy náy. Bà luôn mong muốn định cho Tang Ninh một hôn sự tốt, coi như bù đắp cho con gái. Nam Tư Nhã ngượng ngùng nhìn Nam Tang Ninh. Chị ơi, sao chị không nói gì? Là vẫn chưa chịu tha thứ cho ba mẹ sao? Câu nói này khiến Ôn Mỹ Linh và Nam Chấn Minh cũng nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút bất mãn. Họ đã làm rất nhiều chuyện vì Tang Ninh, sao cô vẫn không biết đủ? Mặt ông cụ Nam cũng nghiêm nghị, đối với ông mà nói, đây là chuyện liên quan đến lợi ích của nhà họ Nam. Nếu có thể đạt được hợp tác lớn với nhà họ Đỗ, ít nhất nhà họ Nam sẽ không phải lo lắng trong 3 năm. Đương nhiên ông không vui khi có người phản đối. Ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà họ Nam đều đổ dồn về phía Tang Ninh. Ánh mắt nhìn có vẻ hiền hòa, nhưng lại mang chút sức ép ngầm. Tang Ninh nhìn Nam Tư Nhã, mỉm cười. Vì là ý tốt của dì Trần, tôi đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Không khí lập tức dịu xuống. Nam Tư Nhã cảm thấy mình như bị ánh mắt của mọi người tập trung vào, da đầu tê dại. Vậy tốt, mẹ sẽ gửi cho con thời gian và địa điểm, ngày mai nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút. Ôn Mỹ Linh hài lòng cười nói. Vâng, Nam Tư Nhã mỉm cười ngọt ngào. Mẹ yên tâm đi, Đỗ Nghiêu nhất định sẽ thích chị. Đỗ Nghiêu thích tất cả các cô gái xinh đẹp. Tang Ninh, cô gái từ quê lên, mặc dù không có gì nổi bật, nhưng chỉ riêng khuôn mặt lại rất đẹp. Gửi ảnh đi Đỗ Nghiêu chắc chắn sẽ rất hài lòng. Nếu hôn sự này thành công, không chỉ là giúp nhà họ Nam làm ăn, mà cũng giúp nhà họ Trần làm ăn. Sau này cô ta gả vào nhà họ Trần cũng sẽ càng thêm vinh quang. Quan trọng nhất là, nếu Tang Ninh thật sự gả cho Đỗ Nghiêu, cả đời này Tang Ninh sẽ bị cô ta dẫm dưới chân. Thực sự là sảng khoái. Tang Ninh trở về phòng, mở điện thoại, nhận được một tin nhắn. Hạ Tư Tử, đồng hồ đã nhận được. Tang Ninh trả lời, ừ, ở đâu? Tang Ninh nhíu mày, người này sao lại không có chút cảm giác giới hạn gì cả? Hạ Tổng có việc gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Tử lạnh lùng hừ một tiếng, dường như có thể tưởng tượng ra nụ cười khách sáo nhưng giả tạo của cô. Ngày mai có rảnh không? Bà nội muốn mời cô đến chơi đàn tì bà. Tang Ninh, ngày mai tôi có việc, để ngày kia nhé. Hạ Tư Tử hừ một tiếng, cô bận rộn đến mức còn bận hơn cả Tổng thống. Được, Tang Ninh nằm lại trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn vào chiếc đèn chùm pha lê trên trần, tâm trạng u ám. Nam Tư Nhã tỉ tê nhờ nhà họ Trần sắp xếp buổi mai mối. Đã biết là không có chuyện gì tốt đẹp, Nam Tư Nhã thực sự là không thể yên phận được. Có lẽ cô đã quá nhân từ với cô ta rồi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Ôn Mỹ Linh mời thợ trang điểm đến nhà, tự tay trang điểm cho Tang Ninh. Đây là lần đầu gặp mặt, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Nghe nói Đỗ Nghiêu thích kiểu dễ thương ngọt ngào, hôm nay con cứ nghe theo thợ trang điểm, cậu ta nhất định sẽ thích. Tang Ninh gật đầu, vâng, người này, nhất định phải gặp, dù là ngựa hay lừa, cũng phải đi xem một lần. Còn quá trình ra sao, cô không có quá nhiều ý kiến phản đối. Thợ trang điểm đã trang điểm cho Tang Ninh một lớp trang điểm ngọt ngào dễ thương. Tang Ninh vốn có vẻ ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng thường ngày ăn mặc rất giản dị, và đôi mắt trong suốt của cô thường không có chút ấm áp nào, khiến người nhìn cảm thấy cô mềm mại, nhưng lại có chút xa cách. Thợ trang điểm cuộn tóc cho Tang Ninh, làm tóc tết phía trước, còn tóc phía sau buông xuống lưng. Trang điểm mắt với tông màu đào nhạt, sau đó chọn một chiếc váy lụa màu xanh da trời của Miu Miu, kiểu váy ngắn công chúa. Khi hoàn tất việc trang điểm, Tang Ninh đứng trước gương mà ngẩn người mất một lúc, cảm thấy thật không quen. Nam tiểu thư rất hợp với phong cách này, thật sự là một tiểu công chúa. Thợ trang điểm khen ngợi không ngớt, rất hài lòng với sản phẩm của mình. Ôn Mỹ Linh cũng gật đầu, Tang Ninh xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp, nhưng đứng bên cạnh, Nam Tư Nhã nghiến răng trong lòng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tang Ninh bỗng nhiên trở nên dễ thương ngọt ngào, trong lòng ghen tị đến mức khó chịu. Dễ thương ngọt ngào là phong cách mà cô ta phù hợp nhất. Tất cả váy của cô ta đều là váy công chúa, tất cả trang phục đều mang phong cách công chúa, và anh Tranh cũng yêu thích vẻ ngọt ngào của cô ta. Nhưng cô ta không ngờ, khi Tang Ninh thay những chiếc váy công chúa dễ thương này, lại hoàn toàn lấn át sự chú ý của mình. Giống như, Tang Ninh mới là tiểu công chúa được nuông chiều lớn lên trong nhà họ Nam. Không, Nam Tang Ninh sao có thể xứng đáng? Tang Ninh quay người lại, Nam Tư Nhã lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Chị thật xinh đẹp, Đỗ Nghiêu chắc chắn sẽ thích chị. Tang Ninh cong môi, lười biếng đáp lại. Chú Trương mở cửa giúp Tang Ninh ra ngoài. Điểm hẹn lần này là một quán cà phê cao cấp gần tòa tháp Trung Môn. Đại tiểu thư, đến rồi. Ừ, Tang Ninh mở cửa xe xuống. Hôm nay cô đi giày cao gót 5cm. Cô vẫn chưa quen đi giày cao gót, đi lại khá chậm. Cô mở cửa quán cà phê bước vào. Một người đàn ông đã ngồi chờ ở ghế sofa gần cửa sổ. Tòa tháp Trung Môn là một công trình biểu tượng của thành phố Bắc Kinh, cao tới 100 tầng, thang máy kính lướt xuống mượt mà, một bóng dáng cao ráo đứng bên trong, tay một tay đút túi quần âu, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống toàn cảnh thành phố Bắc Kinh. Cách Trương,